Chương 950, độc nhất vô nhị tin tức. Hoa lau hai bên bờ tuyết, nước sông một ngày thu bị quẳng đi cho bên ngoài lưu duyệt, không biết Lưu Yên tiên tử cùng Tây Môn Vận đến cùng nói chuyện cái gì, chỉ biết nói, nàng thật muốn dùng lửa gạt thân đồ hân đệ tử Phật môn thân phận, đi hướng người trước. Đi thôi, từ giờ trở đi, ngươi chính là Phật Ngô Đại Sư đệ tử Thanh Trần. Lưu Yên tiên tử tâm tư hơi có phức tạp, tam thiên thành người, hình như phần lớn cùng Phật môn có chút duyên phận. Là ngươi may mắn tại Ân Lắc tìm tới rừng đá động phủ trước một bước mang đi mẹ con các nàng. Có thể như vậy sao? Lưu Duyệt nhìn về phía Tây Môn Vận. Phật Ngô là nhị sư tỷ ta, nàng tu chính là Khô Thiền Đại Pháp, trừ Phật môn cả đời chưa hiện ở người trước, viên kia hạt bồ đề, chính là nàng tặng cho ta. Tây Môn Vận mặt mỉm cười, đồng thời, nàng vẫn là từ hàng trai thủ trai người, ngươi cầm nó, Phật nguyện các nàng, tuyệt sẽ không có bất kỳ dị nghị. Không có bất kỳ cái gì dị nghị thế, nhưng là Lưu Duyệt cảm thấy nàng nên có chu tờ dị nghị, tiêu giao chư vị sư bá, đáng sợ nàng chạm Phật môn chuyện. Vậy cứ thế quyết định. Lưu Yên tiên tử không cho nàng đổi ý cơ hội, trực tiếp lấy ra một bộ từ hàng trai màu trắng phương pháp phục cho nàng, chuyển hướng Tây Môn Vận, cửu mệnh ngay ở chỗ này, ngươi vào căn này càn khôn phòng đi. Tây Môn Vận vô cùng tin tưởng Lưu Yên tiên tử, hướng chạy tới cửu mệnh khoát khoát tay, cửu mệnh. Ngươi ngoan ngoan trong này cùng phao phao, nương đem chuyện bên ngoài, xử lý xong liền trở lại. Mẹ vậy ngươi nhanh một chút. Chín mạng lớn đại trong mắt, tràn ngập theo độc, mặc dù biết thân thế, có thế phụ thân thứ này, xưa nay không từng xuất hiện tại sinh mệnh bên trong, nếu như rất rất nhỏ thời điểm, bị người khác đánh thời điểm, hắn đối vật kia, có chờ mong, có tưởng tượng, thế nhưng là lần lượt, theo hy vọng đến tuyệt vọng, hắn đối vật kia đã sớm không quá mức cảm giác. Rời đi quen thuộc ra, tại cái này hình như thế ngoại đảo viên đồng dạng địa phương sinh hoạt, cũng không tiếp tục lo lắng đói bụng, không lo lắng bị người khác khi dễ, không lo lắng bị người giết tan thịt, còn có chơi cùng một chỗ bằng hữu, hắn rất thỏa mãn. Tỷ tỷ, ta ở chỗ này chờ mẹ ta, ngươi giúp ta nhìn xem nàng được không, ta giúp ngươi chiếu cố nơi này, chiếu cố cả một đời. Cái này tiểu tử ngốc. Tây Môn Vận mỉm cười, Lưu Duyệt, ngươi nơi này. Thật muốn bị nhà ta cửu mệnh ý lại vào. Lại đi, ta liền đợi đến ngươi lại đâu. Tiểu gia hỏa xích tử chi tâm, để Lưu Duyệt trời sinh thân cận, buộc lên phương pháp phục cuối cùng một cây dây lưng, sờ hắn có chút giải thị khuôn mặt, cùng phao phao trong này thật tốt chơi, ta sẽ giúp ngươi nhìn xem vận gì. Phao phao cờ ơn nở chân chính vừa độ tuổi bằng hữu, hai người chơi vừa vặn. Song song đứng hai cái tiểu gia hỏa đồng loạt gật đầu, kia nghiêm túc tỉ hệ ưu tư tử. Để quan sát bọn họ, Lưu Yên tiên tử cũng không nhịn được giật giật khoe miệng. Duyên phận là trên đời khó nói nhất đồ vật, nàng còn tưởng rằng đời này cũng không trả nổi lúc trước Phật Hà tương trợ tình đâu. Đi thôi, Lưu Yên tiên tử cầm qua càn khôn phòng, lôi kéo Lưu Duyệt, chợt lách người ở giữa, lại xuất hiện tại trong sương phòng. Lam đạo hữu, Thanh Trần những ngày gần đây, ít nhiều ngươi chiếu cố, từ hàng trai nơi đó, quay đầu ta sẽ đích thân cùng Phật Nguyệt nói. A Lam Linh có chút ngốc. Sao có thể là Thanh Trần A-di-đà Phật chờ ta đem sự tình xong xuôi, nói sau. Lưu Duyệt khó được nhìn thấy Lam Linh biểu lộ trong nháy mắt vạn biến, hướng nàng chớp mắt thời điểm, lại làm cái quái tướng. Lưu Yên tiên tử mặc kệ các nàng nhỏ hỗ động, chậm trễ thời gian thật nhiều, nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi phá nhạc tên kia, sẽ nắm lấy cơ hội, dùng cửu mệnh cùng Phật Hà tính mạng, bức bách Phật Nguyệt bọn người. Mở y chu cờ đạo cấm chế mới mở ra. Phòng nghị sự nơi đó an tĩnh bộ dáng, còn không có để nàng thở phào, chỉ thấy thân đồ hân lao đến. Lưu Yên tiền bối, cha ta bọn họ khẳng định đánh nhau, vừa mới ngay cả pháp trận đều vang dê nở thật nhiều dưới. Ngài mau đi xem một chút đi, đừng nóng vội. Lưu Yên tiên tử hiện tại cũng không sợ cái kia không muốn mặt cặn bã, chạm vào phòng nghị sự cửa chính, trong tay linh lực khẽ nhả, mở cửa chính lên tiếng trả lời mà ra, bên trong chén ngọn mất giáo. Thậm chí ngay cả cái bản cũng là thiên kỳ bách quái, không phải lúc đầu. Lưu Duyệt đi theo Lưu Yên tiên tử vào trong thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy chính là từ hàng trai Phật Nguyệt 6 vị, các nàng tựa hồ mới đánh qua cuộc chiến này, không chỉ phương pháp phục có tổn hại, thậm chí trong đó một vị trên tay, còn có trào ấn, kia tím xanh dươm máu bộ dạng, để nàng nhịn không được nhíu nhíu mày lại, đệ tử Thanh Trần, bái kiến các vị sư thúc Phật Hà Khục ngay cả hài tử đều sinh. Như thế nào cũng không thể gọi Phật môn cái tên. Tây môn tiền bối hiện tại an toàn cực kỳ. Cái gì Phật Nguyệt thấy được nàng trên cổ tay treo viên kia hạt bồ đề, trong mắt mới hiện lên vẻ khác lạ, liền bị nàng câu nói này, cho nện đến đầy dây mừng rỡ. Ngươi nói cái gì Phật Phật Hà hiện tại nơi nào tranh vương phá nhạc không nghĩ tới Lưu Yên Tiên ra ngoài chạy một vòng, không chỉ mang theo một người đến, còn mắt hổ lóe lên về sau, ổn phía dưới xác, hắn lại nhanh nói, con ta cửu mệnh ở đâu con trai của ngươi Lưu Yên Tiên tử ngăn tại Lưu Duyệt phía trước, thanh âm cực lạnh, phá nhạc, ta đã gặp Tây Môn sư tỷ, ngươi còn muốn nói, kia về Xuân Thảo là ngươi cho nàng ứng đối tiên nhân hai suy sao phá nhạc thanh nửa bên mặt, mắt hổ ngưng lại, xuyên. Thấu qua nàng nhìn về phía đêm đó tại nhận phương pháp điện đụng phải tiểu nha đầu, ngươi nói gặp liền gặp nàng ở đâu ta muốn nàng tự mình đi ra nói chuyện. Siêu hồn mấy tên khốn kiếp kia thời điểm, hắn mới biết được, vốn dĩ Phật Hà đã biến thành như thế một cái bộ dáng, bằng cho tới nay hiểu rõ, hắn tin tưởng mình phán đoán. Nhiều năm như vậy, nàng trô nở ơ ba muôn bãi, không trước bất kỳ ai cầu cứu, như thế nào sẽ đón thêm bị từ hàng trai người cứu trợ ngươi muốn nàng tự mình đi ra nói chuyện Lưu Yên Tiên tử khoe miệng hơi mỉm cười, ngươi là ai nha phá nhạc, ngươi thật làm cho người buồn nôn. Phá nhạc giận dữ, ngươi là ai để ngươi sau lưng tiểu nha đầu nói chuyện, đêm đó, ta tại nhận phương pháp điện gặp qua nàng. Hừ ta họ Tô, tên Lưu Yên. Lưu Yên Tiên tử cười lạnh giới thiệu chính nàng, đại gia nâng đỡ, xưng ta là Lưu Yên Tiên tử, ban đầu ở ngoại vực chiến trường. Mạng của ta, vẫn là Phật Tây Môn Sư tỷ cứu, nàng đối ta nhiều mặt chiếu cố, vì lẽ đó, nàng chuyện, hiện tại cũng là chuyện của ta. Về Xuân Thảo chỉ có Bách Linh chiến trường có, ta không phủ nhận, ngươi có thể tại một ít bí thị đấu giá hội trên vận khí đụng phải. Thế nhưng là, vừa mới Tây Môn Sư tỷ nói cho ta biết, cây kia về Xuân Thảo, là từ hàng trai Phật Ngô Sư tỷ sở tiễn. Ngươi nghĩ lớn mặt, đem vật kia, nói thành ngươi, đầu tiên. Ngươi được xuất ra đấu giá đoạt được chứng cứ tới. Chứng cứ gì phá nhạc bị đám người nhìn chằm chằm, sắc mặt không một điểm biến hóa, ngươi nói là Phật Ngô sở tiễn, nàng có chứng cứ sao đương nhiên là có. Lưu Duyệt theo Lưu Yên Tiên tử sau lưng, cử ra một quả hộp ngọc, gia sư để ta rời núi tìm kiếm Tây Môn sư thúc lúc, vì nàng thương thế để ý, cố ý để ta lại mang theo một gốc về Xuân Thảo, này chính là chứng cứ. Thật sự là về Xuân Thảo phá nhạc mắt thấy người ta mở hộp ngọc ra, vội vàng toàn thân lỗ chân lông đều đi theo hấp khí. Ba Lưu Duyệt cấp tốc đắp lên, chứng cứ ta đã lấy ra, chuyện năm đó tình hình thực tế vướng như thế nào, ngươi biết, Tây Môn tiền bối cu nở dễ biết, nàng không muốn gặp ngươi cái này không phải người đồ vật, mà cửu mệnh là nàng dùng hết tính mạng sinh ra, vừa vặn, ngươi cu nở dễ trướng mắt huyết mạch không thuần hắn, vì lẽ đó, hắn cùng các hạ không quan hệ. Ha ha ha ha ha phá nhạc đột nhiên cười to, hồi Xuân Thảo ha ha Lưu Yên, vì ân cứu mạng, ngươi cu nở dê đủ liều nha thế mà đem Lưu Duyệt cựu tử nhất sinh đạt được tiên thảo, đem ra đền đáp, việc này ngươi hỏi qua nàng sao hắn lớn tiếng chất vấn thời điểm, thế mà dùng tới Phật gia sư hống lực lượng. Lưu Yên tiên tử cảm thấy, như sau lưng cầm tiên thảo người không phải Lưu Duyệt, nếu nàng thật cầm Lưu Duyệt cựu tử nhất sinh mang về đồ vật, như vậy vì tư, thật đúng là sẽ có một ít chuẩn dạng. Phá nhạc, ngươi cho rằng ta là ngươi nàng đầu lông mày trao lên, năm đó Tây Môn Sư tỷ động hồng trần tâm niệm về sau, đệ nhị suy cấp xác thực có đến sớm khả năng, vì vậy, Phật Ngô Sư tỷ đưa nàng một gốc về Xuân Thảo, nữ tử vì mẫu xác thực sẽ mạnh, nàng đem về Xuân Thảo dược lực, đại bộ phận đạo cho trong bụng cửu mệnh, vì lẽ đó ngươi nói bậy phá nhạc biết nàng muốn nói cái gì, hét lớn lúc, đột nhiên một chảo nhô ra, muốn cầm xuống Lưu Duyệt. Suy Lưu Yên tiên tử sớm để phòng người này thẹn quá thành giận, băng thuẫn hơi cản về sau, nháy mắt hóa thành hỏa thuẫn, phản thiêu hắn móng đuốt. Lưu Duyệt chỉ thấy một luồng khói nhẹ bay ra, liền bị từ hàng trai 6 vị kim tiên đại năng bảo hộ ở sau lưng. Hổ dữ không ăn thịt con, phá nhạc, ngươi đại biểu không được yêu tộc. Phật Nguyệt 6 người mỗi chấp pháp bảo chống lại hắn, lại động thủ, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Có Chu Tờ đầu góc, đều biết. Phật Nguyệt câu này hổ dữ không ăn thịt con ý tứ. Nhân tộc có nhau thai, yêu tộc lại há có thể ngoại lệ về Xuân Thảo tại chưa thành hình thai nhi trên thân, đó chính là tốt nhất bổ vật. Ha ha ha ha ha phá nhạc bị thương cười to, thiêu đốt móng tay tại hắn tựa hổ run trên tay, chậm rãi diệt đi, vốn dĩ nàng đã như vậy hả ta. Hổ dữ không ăn thịt con, ta như thật muốn giết nàng, các vị cho rằng, nàng có thế theo ngũ hổ nu y chạy ra. Có thể kiên trì đợi đến Hàn Nguyên cứu viện mông vi lông mày bỏ lấy, đây quả thật là rất không có khả năng. Sắc thực Lưu Yên tiên tử gật đầu, ta nghĩ Tây Môn sư tỷ ánh mắt, QNZ không ngủ đến ác như vậy. Phá Nhạc trợn mắt. Cựu mệnh tới rất dễ dàng, ngươi cho rằng ngươi đời này sẽ có rất nhiều hài nhi, vì lẽ đó, dùng thuốc tim trưởng chính là buộc Tây Môn sư tỷ, chính mình hóa tận thai nhi đúng không? Lưu Yên tiên tử tiến lên một bước, thế nhưng là, ngươi như thế nào QNZ không nghĩ tới, nàng vì cựu mệnh, tình nguyện không cần chính nàng tính mạng. Ngươi để chính nàng đi ra nói với ta. Ta đi ra. Tây Môn vận tại Lưu Yên tiết mở càn khôn phòng cấm chế thời điểm, từ bên trong một cước bước ra, như thế nào sợ Phá Nhạc không nghĩ tới nàng thật sẽ ra ngoài, tuy rằng đã đại khái biết bộ dáng của nàng, thế nhưng là cái này thân không có chút linh lực, đầy mặt khe ránh, mái đầu bạc trắng người, thực tế để hắn có chút không dám tin tưởng, chân của hắn không tự chủ được lui về sau một bước. Cựu mệnh là của ta. Ngươi bất quá là ta mượn giống vịt người. A bị bảo hộ ở người sau Lưu Duyệt, ánh mắt lập tức bày ra, câu nói này nói đến thật sự là quá tốt. Kêu ba năm, ngươi ăn ta uống ta, chúng ta hai không nợ. Thân Đồ Hân rất phiền muộn, cha chính là không cho nàng vào trong, ngay cả Thanh Trần đều đi vào, còn đem cửa chính ở trước mặt nàng đóng lại. Thực sự là nàng thật gấp tha huy Thanh Trần là từ hàng trai Vina Hó Môn Hạ Lam Linh đau răng, nàng nào biết được, một hồi nàng đi ra. Chính ngươi hỏi không phải tốt hơn nàng cùng ngươi, ai lợi hại một ít nàng giúp nha đầu này nhiều việc như vậy, kết quả còn lời gì đều không nói, Thân Đồ Hân giận. Nàng lợi hại Lam Linh lườm nàng một chút, ngươi xem ta bộ dáng, liền biết, nàng khẳng định lợi hại hơn ta. Thân Đồ Hân không nói gì, ngươi gấp cái gì đều rút, nàng còn thật đúng là đánh ngươi nha người này vì Thanh Trần, ngay cả hoang thú yêu đàn đều hối lộ đi ra, ấn lý thuyết không nên ai trên đời này có một loại người. Không cần đau thật thương thật, hướng trong đất đàng hoàng một chạm, liền đem ngươi ép thành cặn bã. Lam Linh thở dài, tuy rằng ta QNZ không muốn thừa nhận, thế nhưng là trên thực tế chính là như thế. Lợi hại như vậy Thân Đồ Hân may mắn chính mình tịch thu kia phần hối lộ, vậy ngươi nói, nàng so với Sở Gia Kỳ cùng Mộ Thiên Nhan như thế nào nàng đều không cầm đường thư so, hoặc là nói, nàng so với Cốc Lệnh Tác, Lưu Duyệt như thế nào thật đúng là sẽ so với. Lam Linh nhấp nhấp miệng, không muốn nói chuyện. Ngươi chưa quen thuộc Cốc Lệnh Tắc, Lưu Duyệt ngươi tổng quen thuộc đi nói cho ta một chút nàng thôi. Thân Đồ Hân đảo nàng một chút, Lưu Yên tiên tử là thần tượng của ta, nàng cùng Lưu Yên tiên tử có phải là rất giống a? Người khác bảo sao hay vậy, khẳng định hết Lam Linh trong miệng chuẩn xác, dù sao bọn họ tại Bách Linh chiến trường mấy trăm năm tương giao. Không giống Lam Linh khỏe miệng nhỏ mó, Lưu Yên tiên tử cũng là thần tượng của ta, ngươi đừng trả đạp thần tượng của ta. Thân Đồ Hân đầy bụng bắt quái, bị nàng này bất âm bất dương một câu, cho chắn được không lên cũng không dưới, ngươi cùng Lưu Duyệt quan hệ không tốt không thể đi Tô Đạm Thủy ba người, đều cùng với nàng khách khách khí khí. Lam Linh sờ sờ má một bên, nàng răng thật đau, ta nói với ngươi không rõ, về sau, ngươi biết nàng liền biết. Thân Đồ Hân người này cũng không tệ lắm, Lưu Duyệt về sau nếu có thể dùng đến người ta, nhất định sẽ thoải mái mở miệng. Nàng thật hy vọng, có một ngày, nha đầu kia có thể lấy chân thân, cùng Thân Đồ Hân nói chuyện, đến lúc đó, nàng liền có thể tới, thưởng thức Thân Đồ Hân sắc mặt. Ta ngược lại là muốn quen biết đâu, bất quá Thân Đồ Hân thở dài, một ngày này, có thể kéo vẫn là kéo đi. Con mắt của nàng ngủ, có lẽ tính tình có chút nhất định biến, có thế nhiều đảm đương, làm bằng hữu, ngươi liền nhiều đảm đương một ít đi. Lam Linh khỏe miệng giật giật, không cái gì có thể đảm nhận chờ, ngươi không biết, Lưu Duyệt là loại kia. Cho dù tình cảnh gì dưới, đều có thể sống được thật vui vẻ người, nàng tuyệt sẽ không bởi vì mắt ngủ, liền hận trời hận địa, tính tình đại biến. Nha đầu kia, sẽ chỉ làm tính mạng người khác đại biến. Câu nói này, nàng nuốt tại trong bụng lúc, cảm giác có chút buồn cười. Phải không Thân Đồ Hân nghi ngờ nhìn về phía mang theo ý cười người nào đó, vậy ngươi nói thế nào nàng trà đạp thần tượng của ta, ta chỉ thích như vậy, bất kỳ cái gì thời điểm, đều không oán trời trách đất người. Ta nói trà đạp, nói là, nàng cùng Lưu Yên tiên tử không phải một loại người. Lam Linh bất đắc dĩ cực kỳ, ngược lại tỉ tỉ nàng Cốc Lệnh Tắc, cùng Lưu Yên tiên tử rất giống. Phải không Thân Đồ Hân đang muốn hỏi lại, liền nghe ba nhờ một tiếng, phòng nghị sự cửa, bị người mở rộng, Phá Nhạc đầy mặt nộ khí, bước nhanh vội vàng đi ra. Lưu Duyệt theo sát phía sau, tại cửa chính lại ba nhờ một tiếng đóng lại lúc, hướng vọt tới hai người cười, Thân Đồ sư tỉ, chúng ta bán tin tức. Lời ít tiền thế nào Thân Đồ Hân còn chưa nói chuyện, Phá Nhạc lập tức quay đầu. Nếu như ánh mắt có thế giết người, Lưu Duyệt cảm thấy, nàng đã chết qua trăm ngàn lần, tiền bối, ta rất nghèo, nàng rất đứng đắn mà đối diện hắn. Đương nhiên, ngài phải là muốn mua độc nhất vô nhị tin tức, để ta về sau, lại không cùng người thứ hai nói, chỉ cần giá tiền phù hợp, ta cũng có thể cân nhờ ở cờ trong phòng nghị sự, đều là tiền bối đại năng, bọn họ ngượng ngùng hướng người khác bắt quái, thế nhưng là nàng có thế A hơn nữa, hiện tại bán, cùng về sau bán, hiệu quả kia hoàn toàn không giống. Dù sao, hiện tại người trong cuộc, tất cả thiên dụ quan, phường thị trên tất cả mọi người đang chăm chú chuyện này. Ngươi muốn bao nhiêu phá nhạc hình như mài răng thanh âm, để thủ vệ đều hướng bên này đụng đụng. Vậy phải xem, tiền bối ngài cảm thấy, ngài trực bao nhiêu phá nhạc gấp chầm chầm nàng một cái trước mắt, độc nhất vô nhị tin tức hử, ngươi có thể để cho người ở bên trong không thể lưu duyệt đánh gãy từ chối, ta chỉ có thể quan ở, dựa dẫm vào ta bán đi độc nhất vô nhị tin tức. Phá nhạc thật nghĩ rôi móng đuốt, thế nhưng là này xú nha đầu trên lưng treo vài kiện linh quang lấp lánh tiên phủ, 300 vạn. Mua ngươi 7 ngày. Để thân đồ hân cùng Lam Linh không nghĩ tới chính là, Lư Duyệt hiện trường vịn lên ngón tay, cũng không biết nàng là thế nào tính toán, kết quả rôi ra một cái bàn tay, 500 vạn tiên thạch, khắc thêm 10 cân ngũ hành cát. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng phải giúp cửu mệnh hướng người này mảnh vụn dãy điểm vô liếng. Ngài đừng cảm thấy quý. Lư Duyệt khuyên hắn, mặc kệ là cửa đông quảng trường, vẫn là cửa nam đường cái, ta chỉ cần gào to một cú họng. Nói có độc nhất vô nhị tin tức, không có 1 vạn người đến, QNZ có 5.000 người, một người 10 khối tiên thạch, ai cũng xuất ra nổi, có lẽ nói hay lắm còn sẽ có người khen thưởng sát khí đang tràn ngập, không riêng gió đến tiếp cận hứng thú, ngay cả lá cây cùng nhỏ bé cắt đá QNZ tại đối lập giữa hai người chuyển, Lý Chính mang theo một đội ngọc tiên cấp thủ vệ cấp tốc. Chạy đến, đinh một quả chữ vật giới chỉ lắc tại dưới mặt đất, phá nhạc đè xuống ở giết người xúc động. Âm thanh lạnh lùng nói, 10 ngày. Lư Duyệt trong tay linh lực nhẹ nhàng khẽ hấp, chữ vật giới chỉ tới tay, thần thức que tờ va ho về sau, khỏe miệng dương nhẹ, thành giao.